Thiên Hạ, quyển 8, góc truyện audio.com. Chấm, tiếng còi hiệu trầm vang vọng khắp vùng thảo nguyên. Quân đại thực đông không kể xiết tựa như những đợt sóng màu đen. Từng cơn ùa về phía đông. Trường mậu dày đặc như rừng. Đằng đằng sát khí, tiếng bước chân rất to mà chỉnh tề vững chắc. Hai cánh kỵ binh hộ vệ bộ binh. Quân ném lao và cung tiền thủ của Túc Đạc ở phía trước nhất. Với một khí thế không thể chống đỡ giết về phía quân Đường ở cách đó 10 dặm. Bên ngoài 10 dặm, hai vạn quân Đường cũng đã chỉnh đốn quân xong. Bày trận ở một mảnh đất bằng phẳng bát ngát, vẫn là yển nguyệt trận đã sử dụng trong trận chiến sông Bạch Thủy. Cũng giống như bố trận với 3.000 người, chỉ là mở rộng gần gấp 10 lần, hình thành một trận thế hình bán nguyệt khổng lồ chiến đất 2 dặm. Bộ binh và nỗ binh tập trung ở bên trong, hai bên là đội hình kỵ binh xếp thành đường cong, ngoại hình tuy nhìn giống nhau, nhưng bên trong thực chất lại hoàn toàn khác nhau. 5.000 nỗ binh với trang bị là quyết trương nỗ, loại nỗ này cần dình chân phối hợp trương huyền, rất tốn sức lực, nhưng tầm bắn lại đạt 240 bước, sát thương trong khoảng cách 150 bước rất có hiệu quả. Mà ở giữa 5.000 nỗ binh có trang bị cung xe nỏ. Thông qua sự điều chỉnh không ngừng của các thợ đến từ kinh thành. Loại cung xe nỏ dùng rảo huyền phóng ra. Tên sắt dài 9 tấc được đặt ở máng bằng gang. Bắn một phát là 10 tên. Tầm bắn sát thương hữu hiệu ở trên 500 bước ngoài. Tổng cộng có 400 chiếc cung xe nỏ dùng ngựa kéo. Còn kỵ binh thì dùng giác cung nỗ. Sát thương hữu hiệu trong khoảng cách 60 bước, như vậy bèn hình thành 3 tầng công kích gồm xa, giữa, gần, nhưng ở phía trước nỗ binh, lại là một loạt hàng rào khổng lồ bằng da trâu, đặt ở vị trí xiên 45 độ, trên da trâu bôi đầy dầu trơn, nó được chuyên môn chế tạo ra để phòng ngự máy ném đá của quân đại thực. Ánh mắt chủ tướng quân Đường Lý Quang Bật rất bình tĩnh nhìn quân đại thực từ phương xa từng bước một đến gần. Trong lòng hắn tràn ngập sự khát khao, chỉ huy hai vạn người cùng nhau tác chiến, đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn được như vậy. Vì thế, hắn đối với Lý Khánh An vô cùng cảm kích, sự tín nhiệm này làm cho hắn nguyện dùng sinh mạng để tận trung. Tướng quân, quân đại thực không có máy bắn đá đi theo, trên đấu quan sát truyền đến tiếng hô của binh sĩ, Lý Quang Bật lập tức vung tay lên, lệnh nói. Triệt hạ lá chắn da trâu, bọn lính nhanh chóng đem hơn 10 cái lá chắn da trâu dẹp đi. Lúc này quân đại thực từ từ đứng ở hai dặm ở ngoài. Bắt đầu bày binh bố trận, mà không hề tiếp tục tiến lên phía trước. Sự cẩn trọng của đối phương nằm trong dự đoán của Lý Quang Bật. Trên thực tế từ mấy ngày trước, bọn họ đã bắt đầu so kẻ nhau rồi. Lý Quang Bật không vây thành, mà quân đại thực không ra chiến. Bọn họ có cách suy nghĩ như nhau, đều muốn hậu phát chế nhân, đều có ý đồ muốn hiểu rõ một cách toàn diện về đối phương hơn. Lần này quân đại thực xuất chiến rồi, nhưng trong sự xuất chiến đó lại mang ý dò thám tình hình. Mang một chút do dự trong sự tấn công đó, không có một loại tỉ như cùng nhau sống chết một trận với sức bùng phát mạnh và dứt khoát. Sự do dự đầy tinh tế này làm cho Lý Quang Bật ý thức được rằng sự xuất chiến của đối phương rất có thể là bị ép buộc. Nếu thật sự là như vậy, thì trận chiến này, hắn sẽ nắm chắc đến 7 phần thắng lợi. Chỉ là, đối phương chi cách có 2 dặm xa, khoảng cách chiến trường thật sự là quá gần, quân đại thực cũng không phải là dốc toàn bộ vào tiến công. Dù sao thì đây cũng không phải một cuộc xung đột với quy mô nhỏ. Đây là một trận chiến với quy mô vừa, là một cuộc thăm dò cho trận đại chiến sắp xảy ra. Điều này làm cho song phương đều rất cẩn trọng trong việc dụng binh. Ánh mắt của Tề Nhã Đức nhìn chằm chằm vào những chiếc xe nò trong đội ngũ quân Đường. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy thử vũ khí như vậy, trong mắt chứa đầy vẻ hứng thú. Hắn đã đoán được đây nhất định là thử vũ khí có tầm bắn xa lợi hại của quân Đường. Tề Nhã Đức quay đầu lại nhìn lướt qua các binh sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng. Hạ lệnh một cách dứt khoát, đội từ 1 đến 3 của đoàn quân thử nhất, đội 5, 6 của đoàn quân thứ 2, chuẩn bị tấn công. Đoàn quân thứ nhất cũng chính là đoàn quân của người Túc Đặc. Đó là dùng bộ binh của người Túc Đặc làm quân chủ lực. Còn hai đội quân kỵ binh của Hô La San làm hai nhánh yểm hộ hai bên. Đây là trận tấn công thăm dò đầu tiên. Tiếng trống đột ngột vang lên rầm rộ, khiến chiến mã kích động đến từ trong mũi phát ra tiếng phì phì. Mậu Thử soạt một tiếng cầm thẳng lên, loan đao ra khỏi vỏ quân đại thực phát động rồi. 2.000 kỵ binh yểm trợ cho 3.000 bộ binh người Túc Đặc. Tựa như làn nước lũ ùn ùn xông ra từ miệng đê bị vỡ. Mạnh bạo xông đến phía quân đường vẫn vững như núi Thái Sơn, vẫn không nhúc nhích tí nào cả, chỉ có những cung nỏ thủ từ từ nâng quyết trương nổ lên. Với góc nghiêng 30 độ đưa lên trời, tổng cộng là 5 dãy cung nỏ thủ, mỗi dãy cách xa nhau 2 bước, bọn họ sẽ ở lúc đối phương cách họ 150 bước thì bắn. Với phương thức bắn ra 5 lượt tập kích đối phương. Binh sĩ bắn xe nò cũng giơ thiết chùy lên, chuẩn bị một kích bắn ra. Đối phương càng lúc càng gần, những tấm kiêng đỡ giơ lên cao hình thành nên một bức tường lá chắn màu đen. Bước đi của kỵ binh cũng không nhanh, đi theo bộ binh, bọn họ ở hai bên trái phải bảo vệ hai cánh của bức tường lá chắn. Đôi mày của Lý Quang Bật Nhãn lại càng lúc càng chặt. Đối phương chi phái có 5.000 người tới làm gì vậy? Chẳng lẽ là muốn để cho quân đường chia ra mà ăn sạch sao? Không thể nào, bọn họ không thể không biết sự lợi hại của cung tiễn quân đường. Mà lại cho 5.000 người này đến nộp mạng, Lý Quang Bật thấp thoáng ý thức được, chiến thuật đối phương sẽ không đơn giản như vậy. Lúc này, quân địch đã tiến vào tầm bắn của xe nỏ, chống trận của quân đường dần dần gõ vang, đó là sự nhắc nhở cho người ra quyết định. Đã tới thời cơ xe nỏ bắn ra rồi. Ánh mắt của Lý Quang Bật nhìn chằm chằm về phía quân chủ lực của đại thực ở cách đó 2 dặm. Hắn cắn răng một cái nói. Xe nỏ không được bắn. Thiết chùy của những người thao tác xe nỏ từ từ buông xuống. 400 chiếc xe nỏ uy lực lớn mạnh không có bắn ra. Quân địch tiếp tục đi tới. Đã 300 bước, lúc này, viên tướng lĩnh đại thực đốc xuất đợt tấn công thứ nhất hét lớn một tiếng. Giết, 5.000 quân đội đột nhiên tăng tốc lên. Bọn họ phóng đến với tốc độ rất nhanh, nhắm hướng đại trận quân đường vọt tới. Lý Quang Bật lớn tiếng hạ lệnh nói. Cung nỏ thủ chuẩn bị bắn. 5.000 cung nỏ thủ soạt một tiếng cầm nỏ lên. Đầu tên lạnh như băng nhắm ngay vào quân đại thực đang lao tới. Cung nỏ thủ không ngừng thông qua vọng sơn điều chỉnh tầm bắn. 200 bước, 150 bước, bắn, Lý Quang Bật hạ mệnh lệnh bắn ra. Đợt thứ nhất 1.000 tên nỏ bay ra, thoáng chốc đã mất tăm hơi, mang theo tiếng rít gió lao về phía quân địch. Tốc độ của quân đại thực bị chậm lại, đồng loạt giỡ lá chắn lên đỡ. Một loạt tiếng leng keng của sự va chạm nổ ra. Trong đó xen kẽ có tiếng người trúng tên kêu la thảm thiết. Mưa tên quá dày đặc, vẫn có mười mấy người trúng tên mà chết. Những tấm lá chắn được chế tạo từ kim loại mới của người đại thực đã chặn được đợt mưa tên thứ nhất của quân đường. Ngay tiếp theo sau đó là đợt mưa tên thứ hai, thứ ba, trận mưa tên dập trời rít gió mà đến. Dày đặc đến làm cho người ta ngộp thở. Quân đường với phương pháp bắn 5 đợt. Làm cho cung tiễn vẫn duy trì sự tấn công dày đặc. Quân đại thực tiến tới cực kỳ gian nan, mỗi đi một bước đều phải trả giá bằng gần 100 người bị trúng tên bỏ mình. Bọn họ cũng không thể đánh trả được, đương nhiên là vì mưa tên của quân đường quá dày đặc. Khiến cho bọn hắn không thể rảnh tay mà đánh trả, điều quan trọng hơn là cung tiễn của bọn hắn thua xa quân đường về độ sắc bén. Tầm bắn đến không được xa như vậy, ngắn ngõm 30 bước, quân đường bèn như mưa to chút nước mà bắn về phía quân đại thực 15 đợt mưa tên. Một đợt bắn bảo hòa với 1.500.000 mũi tên. Quân đại thực cũng đã trả giá với gần 900 người trúng tên thương vong. Dưới sự thử thách vô cùng lớn về ý chí và dũng khí này, người Túc Đặc đã chút không gượng được nữa, bắt đầu xuất hiện sự hỗn loạn. Đúng lúc này, 2.000 kỵ binh Hô La San bỏ mặc bộ binh, bọn họ từ phía sau vòng ra, dùng tốc độ nhanh nhất lao về hướng trận địa quân Đường. Giờ khắc này, trong khoảnh khắc như gió mây đột chuyển bất ngờ, quân đại thực chủ lực ở phía sau đã phát động rồi. Tiếng còi hiệu vang vọng trong không trung, tiếng vó ngựa như sấm sét tỏa ra trên thảo nguyên, hai vạn quân chạy ra như bay. Tề Nhã Đức vung chiến đao lên, chỉ vào phía trước khàn cả giọng giống to, giết qua đó, xe nỏ của quân Đường cũng ở trong khoảnh khắc 2.000 kỵ binh Hô La San lao lên đã phát động bắn ra. Tiết Trì vung xuống, 400 chiếc xe nỏ đồng thời phát động bắn ra, 4.000 mũi tên sắc chín tấc từ trong túi thép bắn ra. Đem theo một sức mạnh cắt vàng nứt đá, mãnh liệt bắn về phía 2.000 kỵ binh. Cho dù trang bị của kỵ binh Hô La San hơn xa người Túc Đạc, bọn họ mặc giáp da cứng bền trên người, đao kiếm bình thường khó mà chém thủng, tay cầm trường mâu và khiêng trác, thậm chí chiến mã của bọn họ cũng khoác áo giáp, bọn họ cách trận địa quân Đường chỉ còn 100 bước xa. 100 bước, đối với chiến mã đại thực có sức bức phá cực mạnh mà nói. Chỉ cần 10 giây là có thể xông qua. Nhưng cũng chính là 100 bước ngắn ngủn này, lại trở thành cội nguồn ác mộng của quân đại thực. 2.000 kỵ binh ở trước mặt 4.000 cây thiết tiễn trông thật mỏng manh. Thật yếu ớt, một cây thiết tiễn xuyên thủng khiêng đỡ, trực tiếp xuyên qua lồng ngực của binh sĩ đại thực, mũi tên mang theo máu và thịt nát xuyên ra từ sau lưng. Lại bắn thủng phần bụng của một binh sĩ khác, 2.000 kỵ binh người ngã ngựa nhào. Chiến mã hí dài ngã nhào, miệng sùi bọt mép chết đi, thân ngựa đè chặt binh sĩ đang đau khổ cựa quậy, ấn vào lỗ máu chảy ào ào trên người, vùng vẫy lần cuối trên bờ vực tử vong. Thiết tiễn mãnh liệt không chi xuyên thủng kỵ binh, cũng là đòn giáng cuối cùng vào sĩ binh Túc Đạc hoảng loạn phía sau kỵ binh. Trong phút chốc, hơn 800 người thảm kêu ngã xuống đất. Trời ạ! Tề Nhã Đức phía xa đã nhìn thấy uy lực của xe nỏ. Hắn kinh ngạc đến nỗi thất thanh la lên. Lúc đầu khi Hầu Mai Đức miêu tả uy lực cung tiễn của quân Đường, hắn cảm thấy Hầu Mai Đức phần nhiều là đang đùn đẩy trách nhiệm. Nhưng lúc này, hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh khiến người ta kinh hãi này. 2.000 kỵ binh Hô La San tinh nhuệ nhất trong làn tên mãnh liệt của quân địch từ thương quá nửa. Trong 100 bước ngắn ngủi thôi, lại không một ai có thể xông qua đó. Mấy trăm người cuối cùng cũng bị chết trong mưa tên dập trời ngợp đất của quân Đường. Mấy năm sau đó, uy lực nỏ tiễn khiến người ta khiếp sợ của quân Đường vẫn làm cho Tề Nhã Đức từ trong ác mộng bật tỉnh dậy. Sau trận chiến, hắn ra sức đẩy mạnh nỏ tiễn quân Đường trong quân đại thực. Từ từ, thập tự cung uy lực to lớn của người A Dập bắt nguồn từ đây đã hình thành. Thập tự cung lại trở thành ác mộng của thế giới cơ đốc phương Tây. Đến nỗi mà các quý ngài phương Tây trước khi đánh trận đều phải ký hiệp nghị trước. Không được sử dụng thập tự cung của người Ả Rập, xe nỏ của quân Đường cho dù uy lực to lớn, nhưng nó cũng có một khuyết điểm rõ rệt, chính là lên dây rất chậm. Cho dù quân Đường đã phát minh ra Ngưu Sa Giảo Huyền, và đã từng áp dụng sử dụng trong trận chiến toái hiệp lần đầu, nhưng vẫn không theo kịp tốc độ bão thổi gió quét của quân đại thực. Kỵ binh đại thực sóng vỗ giạt rào đã xông đến ngoài 200 bước. Mưa tên của nỏ binh quân Đường cũng bắn đến dập trời. Không ngớt có người trong lúc phóng đi bị ngã ngựa. Nhưng vẫn không ngăn cản được gần 1.500.000 kỵ binh đại thực xông kích thần tốc dũng mãnh. Bọn họ khua động chiến đao, giơ cao khiêng đỡ, dục ngực lao đi, tiếng hô giết vang dội khắp đất trời. Đã là 60 bước rồi. Lúc này cung kỵ binh vạn tên cùng bắn ra, mưa tên đen nghịt che khuất cả bầu trời. Bắn vào trong đoàn kỵ binh quân địch, quân đại thực tứ thương gia tăng. Vì vậy Hô La San quân dù sao cũng là tinh duệ của vương triều A Bạch Tư. Bọn họ không sợ mũi tên, dũng mãnh tranh lao ra trước, vạch cảnh giới rút lui của nỏ binh quân Đường thường là 20 bước. Nhưng kỵ binh quân Đường quá nhanh, lúc 40 bước, nỏ binh bèn đã được lệnh rút lui rồi. Theo lượt nỏ tên bắn ra cuối cùng, cung nỏ binh nhanh chóng rút lui, xe nỏ cũng đã bị chiến mã lôi đi. Còn bây giờ, 2.000 mạch đao quân lợi hại nhất mà quân Đường dùng để đối phó với kỵ binh đã xuất trận. 2.000 viên trọng giáp mạch đao quân xếp thành hai hàng. Mạch đao hai trượng dài vung ra, ánh sáng lạnh lấp lóe. Về việc mạch đao quân có nên xuất trận trong trận chiến đấu lần này hay không? Trong lúc bố trí trận chiến, đã từng dấy lên một sự tranh chấp giữa các quan quân cao cấp quân Đường. Dù sao đây không phải là trận đại chiến quyết định thắng thua. Chỉ là một trận chiến dò thám thực lực của đối phương. Không cần phải bộc lộ thực lực quá sớm, nhưng chủ soái Lý Khánh An lại cực lực giạt bỏ nghị luận công chúng. Kiên trì mạch đao quân xuất trận, lệnh Điền Chân đến phụ trách chỉ huy 2.000 mạch đao quân. Mạch đao quân vừa xuất trận, đã phải nghênh đón kỵ binh đại thực xông lên như rời núi lấp biển. Trước tiên bèn là đoàn mậu che trời lấp đất xít gió ném đến. Đoàn mâu sắc bén không bắn vào được trọng giáp của quân mạch đao. Bọn họ xếp thành bức tường người kín mít, dùng một sức mạnh tập thể chống cự đợt xông kích đầu tiên của quân đại thực. Bình, một tiếng sóng lớn, như sự va đập bão trỗi sóng dậy. Sóng văng tung tóe, mấy chục viên sĩ binh mạch đao bị đụng nhào. Nhưng mạch đao thủ hàng phía sau lập tức bổ sung lên. Mạch đao tướng Điền Chân thét to một tiếng. Đại đao sáng như tuyết bổ nghiêng xuống. Đem một đội trường kỵ binh cả người lẫn ngựa chém thành hai mảnh. Máu bắn tử tung, nội tạng lãn lóc, mùi tanh hôi và mùi máu xông vào mũi. Các sĩ binh mạch đao trường đao tung bay. Lưỡi đao vô cùng sắc bén đem binh sĩ và chiến mã chém đến đầu người lăn lóc. Máu chảy thành sông, quân đại thực phía sau đem vô số thanh đoàn mâu ném chọc về phía mạch đao quân. Dày đặc như mưa rào. Nhưng những thanh đoàn mâu sắc bén vẫn không có chút hiệu quả nào. Sự xuất chiến của mạch đao quân làm cho Tề Nhã Đức giật mình kinh hãi. Hắn không ngờ quân Đường cũng có trọng giáp bộ binh, ai nấy cao to dũng mãnh, đại đao ánh sáng lạnh người chói lòa kia hình như là thiên địch của kỵ binh. Mắt thấy Hô La San kỵ binh của mình tử thương nghiêm trọng. Hắn lập tức ra lệnh, kỵ binh quân đoàn thứ nhất công kích chính diện. Kỵ binh quân đoàn thứ hai tiến công từ bên hông, tiếng còi hiệu gấp rút đã truyền đạt mệnh lệnh của chủ tướng. Đội mạch đao của quân Đường đối lại cho kỵ binh túc đặc đối phó. Còn kỵ binh Hô La San thì nghênh chiến với 8.000 kỵ binh quân Đường. 2.000 kỵ binh khác của quân Đường thì bảo vệ phía sau lưng và hai cánh của quân mạch đao. Quân Đường tổng cộng 2 vạn người, trong đó kỵ binh có 1 vạn. Nò binh 5.000, xích hầu quân và khiêu đãng quân 3.000, thêm nữa là 2.000 mạch đao quân, nõ binh khi thoái lui trở về đã chuyển thành chú đội quân. Dùng cung tên bảo vệ quân nhu và trung tâm chi huy quân đội. Đồng thời trong điều kiện cho phép, tiếp tục bắn tên chi viện chiến đấu cho kỵ binh và mạch đao binh. Còn xích hầu quân và khiêu đãng quân phân bố rải rác ở hai cánh và vòng ngoài. Ngăn ngừa quân địch đánh lén hoặc công kích cánh hông. Lúc này, hai quân trên chiến tuyến hai dặm dài đã triển khai trận ác chiến. Đao kiếm công kích nhau, trường mậu giác đấu, chiến mã giao nhau, tiếng thảm kêu nối đuôi nhau vang lên. Đại thực tướng quân Hầu Mai Đức thống lĩnh 1.000 kỵ binh từ mặt hông luồn qua phòng ngự của quân Đường. Âm mưu đánh lén trung tâm chi huy của quân Đường, nhưng bọn họ lại bị khiêu đảng quân Đường chặn lại. Khiêu đãng quân cũng chính là đao thuẫn quân, bọn họ bảo vệ ở vòng ngoài. Việc đánh lén của Hầu Mai Đức vô hiệu, mưa tên dày đặc của nỏ binh đã bắn lùi bọn họ. Lý Quang Bật ở giữa đội trú binh, hắn tỉ mỉ quan sát đặc điểm tác chiến của quân đại thực. Quân đại thực hoàn toàn không giống hồ binh Thảo Nguyên, bọn họ kỷ luật mạnh, huấn luyện bài bàn, tác chiến dũng mãnh, ưu thế lớn nhất chính là chiến mã tốc độ nhanh. Nhưng trang bị của bọn họ không bằng quân Đường, áo giáp, cung tên, hoành đao chính là sự bảo đảm quân Đường có thể chiếm thế thượng phong. Nhưng mà người túc đặc trong quân đại thực lại hiển nhiên thua kém rất nhiều. 7.000 kỵ binh của bọn họ lại bị 2.000 mạch đao quân giết đến bại lui không ngớt. Bắt đầu có xu hướng tan tác, chỗ người túc đặc mềm yếu này sẽ trở thành nguồn gốc thất bại của quân đại thực. Điểm này Tề Nhã Đức cũng đã phát hiện, hắn đã đạt được mục đích, đã dò thám được sức chiến đấu và đặc điểm chiến đấu của quân Đường. Đoàn quân này sĩ khí cao ngất, trang bị hoàn thiện, cũng có huấn luyện bài bản như họ. Những thứ này, hắn đều tận mắt chứng kiến rồi. Nhìn thấy người Túc Đặc bị giết gần nửa nhưng chật củ thái rau vậy. Bại cục đã định, hắn bèn biết được, không cần thiết phải đánh thêm nữa. Tề Nhã Đức lập tức hạ lệnh. Thu binh, u tiếng còi hiệu thu binh vang lên. Quân Đại Thực rút lui như nước chiều. Do 7.000 bộ binh kéo đến viện trợ áp ở phía sau. Kỵ binh ở hai bên bảo vệ, bắt đầu chậm rãi rút lui về phía đông Tào Đô Thành. Quân Đường đuôi theo một hồi, dùng cung tên xạ kích sự rút lui của quân Đại Thực. Nhưng bộ binh đều tay cầu khiêng lớn, hiệu quả của cung tên không lớn. Lúc này, doanh trại quân Đường vang lên tiếng chiêng, quân Đường cũng đã thu binh. Theo việc đi xa dần của quân Đại Thực, 300 viên nữ hộ binh trong quân Đường bắt đầu bận rộn hẳn lên. Nhanh chóng băng bó cầm máu đơn giản cho quân Đường, để cho các binh sĩ dùng cáng khiêng thương binh vào đại doanh. Tiến hành việc cứu hộ khẩn cấp cho một số binh trọng thương của quân Đường. Trận chiến đấu này tuy là trận chiến mang tính dò thám, nhưng quân Đại Thực lại tử thương nghiêm trọng, gần 1 vạn người tử thương. Đa phần là tử thương dưới cung tên, quân Đường đã bắt sống được 3.000 thương binh, còn quân Đường cũng có gần 1.000 người thương vong. 2 canh giờ sau, 1 vạn viện quân của Lý Khánh An từ từ kéo đến đại doanh. Lúc này, binh lực của quân Đường đã đạt đến gần 3 vạn, mặt tướng Lý Quang Bật tham kiến đại tướng quân. Lý Quang Bật đón đầu đi đến trước ngựa Lý Khánh An. Nửa quỳ thi một quân lễ. Lý Khánh An xuống ngựa, đỡ hắn dậy cười nói, lần này Quang Bật đánh bại Tề Nhã Đức, đã báo mối thù 1 mũi tên cho Cao Thiên Chi, ta nhất định bẩm báo triều đình, trọng thưởng cho tướng quân. Lý Quang Bật trong lòng cảm động, vội vàng nói, mặt tướng không dám cướp đi công bố chí của đại soái. Trận chiến lần này có thể chiến thắng, là đại soái điều binh có phương pháp, là các tướng sĩ xả sinh quên tử. Công lao mặt cùng của mặt tướng, không đáng để nhắc tới. Lý Khánh An cười xòa, nói, dĩ công luận thưởng xưa nay là truyền thống của quân An Tây. Nếu không phải vậy, làm sao có Lý Khánh An của hôm nay? Ta ắt có chú ý chừng mực. Hắn lại nhìn sắc trời. Đã đến hoàng hôn, bèn nói, lần này ta mang đến vũ khí công thành hạng nặng, nghỉ ngơi 1 đêm trước, làm tốt công việc chuẩn bị công thành. Ngày mai bắt đầu công thành, lời hắn vừa dứt, hướng đông Tào Đô Thành phóng đến mấy viên xích hầu. Lý Khánh An thấy bọn họ phóng đến khá gấp rút, không khỏi sửng người, đã xảy ra chuyện gì? Mấy viên xích hầu chạy đến bên Lý Khánh An, trở mình xuống ngựa bẩm báo nói. Bẩm báo đại tướng quân, bên trong đông Tào Đô Thành ánh lửa ngất trời, hình như đã phát sinh nội loạn. Lý Khánh An lập tức xoay người chạy đến tháp nhìn xa. Giơ tay giữa trán ngóng nhìn về phía đông Tào Thành, thị lực của hắn rất tốt, thấp thoáng đã nhìn thấy trong thành có khói đen bay lên. Truyền mệnh lệnh của ta, 1 vạn kỵ binh lập tức chạy tới đông Tào Thành, 1 vạn kỵ binh Lý Khánh An mang đến ngựa không ngừng vó chạy về phía đông Tào Thành. Trong đông Tào Thành quả thật đã xảy ra nội loạn. Tề Nhã Đức bại quân trở về thành, nhưng 2.000 binh sĩ Đông Tào cùng xuất chinh với hắn lại toàn quân bị diệt. Người nhà binh sĩ cực kỳ bi thương, đều đồng loạt gây rối, bèn dẫn đến sự bộc phát bất mãn nghiêm trọng của người Đông Tào quốc đối với việc Đại Thực phá hủy tôn giáo của bọn họ. Từ náo loạn gây rối trở thành khởi nghĩa, người Đông Tào quốc đồng loạt cầm vũ khí lên đi ra đầu phố. Họ xông kích cửa thành. Tiêu hủy cửa hiệu của người Đại Thực, giết chết trinh sát tuần hành trên đường. Tề Nhã Đức thấy tình hình nghiêm trọng, mà viện binh quân Đường lại đến. Hắn bèn lập tức quyết định rời bỏ Đông Tào, trở về Tát Mã Nhĩ Hẳn. Lúc quân đội Lý Khánh An đi tới Đông Tào Thành, Tề Nhã Đức đã rút khỏi nửa canh giờ rồi. Cửa thành mở toang, hàng vạn người Đông Tào ra thành đón tiếp. Bọn họ bưng bánh bột nước lạnh hỏi thăm quân Đường. Kêu lên tên của chủ thần Gura Mazda, vạn phần kích động, hoan nghênh quân Đường vào thành với một sự nhiệt tình cực lớn. Lý Khánh An cưỡi ngựa tiến vào tòa đô thành thức hai của Túc Đặc Quốc. Lúc này, Đông Tào Phó Vương Thiết A Hốt tiến lên quỳ xuống nói. Nô Đông Tào Phó Vương Thiết A Hốt hoan nghênh thiên binh đại đường vào thành. Nô nguyện dùng cái chết tận trung đại đường thiên khả hãn bệ hạ. Chính vương Tô Đề Na của các ngươi đâu? Hắn tại sao lại không đến nghênh đón ta? Lý Khánh An lạnh lùng hỏi. Hồi bẩm đại tướng quân, Tô Đề Na tự biết nghiệp chướng nặng nề. Hắn đã cùng người đại thực chạy trốn rồi, còn mang theo thê nữ của hắn. Hoàng cung đã không còn. Lý Khánh An hừ mạnh một tiếng. Chạy rồi, vậy thì thật quá ưu đãi hắn ta rồi. Hắn chỉ roi vào Thiết A Hốt, lệnh nói, từ bây giờ trở đi, ngươi chính là Đông Tào quốc vương. Ngươi hãy lập tức ổn định lại cục thế trong thành cho ta. Chấm, cách chương.